Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 50, đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thực sự không thể đến được, vết thương cũng không nhẹ, bần đầu có thể cứu được Sở Vương, nhưng lại không may gặp phải chiến thần Tần Cửu Phượng. Cuối cùng không những không cứu được Sở Vương mà bản thân còn bị thương đầy mình đến mức không xuống giường nổi, chỉ có thể bất lực nằm đó, ánh mắt trông rỗng nhìn chằm chằm lên nóc trướng. Ngây dại chính vì lý trí và kiên nhẫn hơn người thường nên mới có thể che giấu cảm xúc, âm thầm nuốt xuống nỗi đau sau câu nói của Tần Cơ Hoàng. Cho dù bảo vệ nước Sở chu toàn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ có người đốt sạch tâm huyết nàng dốc lòng giữ gìn. Mà người đó lại chính là huynh ruột của nàng. Thật ra không phải không tức giận, không oán không đau, chỉ là tức đến, oán đến, đau đến mức tâm lực kiệt quệ, không còn chút sức mà tức giận nữa. Ngọn nến tàn lúc này lay động chiếu lên gương mặt tái nhợt, thật lâu sau mới bật ra một câu thốt từ đáy lòng, như kiệt sức. Phụ vương lúc lâm chung đã dặn ta phải bảo vệ nước Sở không diệt. Vậy phải làm thế nào mới có thể giữ cho nước Sở vĩnh viễn không bị diệt vong? Lời vừa rơi xuống, xung quanh liền rơi vào tĩnh lặng lạnh lẽo, không ai đáp lời, đầu càng cúi thấp. Chờ mãi vẫn không có câu trả lời, Sở Hoài Mân khép mi mắt lại. Nhưng cảnh tượng đêm ấy khi phụ vương giao phó vẫn như hiện lên trước mắt. Ánh nhìn hy vọng thoáng qua trong mắt phụ vương trước khi lâm chung khiến nàng không dám quên dù chỉ một khắc. Vì vậy, trên vai nàng gánh lấy trách nhiệm gia quốc, nhưng lại đè đến mức khiến nàng không thở nổi, suýt chút nữa gục ngã. Trên giường, Sở Hoài Mân không nói, còn những người quỳ bên cạnh cũng không dám lên tiếng, đều cúi đầu xin tội. Đêm buông xuống, gió tuyết dần ngừng. Suy nghĩ trong đầu người trên giường cũng theo đó mà dừng lại, gương mặt u ám, mệt mỏi cùng cực, cuối cùng khàn giọng truyền ra một câu. Bảo vệ quân chủ không chu toàn, đợi về nước Sở các ngươi mỗi người chịu 20 roi quân côn. Ta mệt rồi, lui hết đi, mọi người không dám lên tiếng, lần lượt rút khỏi trướng. Chỉ có Trần Hạo vẫn quỳ cạnh giường không nhúc nhích, cúi đầu thật mạnh, lập tức trán chảy máu. Thần không xứng với sự tín nhiệm của Điện Hạ. Hộ quân thất trách, xin Điện Hạ trừng phạt. Không nghe thấy lời trừng phạt, Trần Hạo vẫn dán trán xuống đất. Điện Hạ, Sở Hoài Mân vẫn im lặng, nhắm mắt, không nghĩ gì nữa, cứ thế chìm dần vào giấc ngủ. Thế nhưng khi ý thức hoàn toàn biến mất, trong đầu lại không tự chủ hiện lên một khuôn mặt rạng rỡ. Ánh mắt người ấy sáng ngời, khóe môi luôn mang vẻ trêu chọc quen thuộc, cứ nhìn nàng chằm chằm mà không nói lời nào, chỉ đưa tay ra như muốn kéo nàng ra khỏi biển lửa. Nhưng tiếc thay, do dự rất lâu vẫn bị lý trí ngăn lại, bởi nàng biết, trong thời loạn thế như hiện nay, dù ở đâu cũng đều là biển lửa. Người ấy lại không tức giận, chỉ khẽ mỉm cười, xoay người biến mất vào màn đêm. Thế là, Sở Hoài Mân vô thức siết chặt chăn mền, trong mộng toát mồ hôi lạnh đầy mình, ướt đẫm cả y phục. Lúc này, chiến thần dũng mãnh Tần Cửu Phượng cũng chẳng dễ chịu gì. Tay chân đều có vết thương, cũng không thể xuống giường. Nhưng vì tự tay bắt được Sở Vương nên từ lúc về đến giờ vui mừng ra mặt, đang nằm bò bên đầu giường say sưa xem binh thư. Chuyên tâm đọc đến mức không nhận ra có người đã tới bên cạnh và vỗ mạnh vào sau gáy nàng. Chính là cái giọng chua ngoa độc miệng mà chỉ dành riêng cho nàng của Lý Thế Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yo, chưa chết à? Tần Cửu Phượng không thèm suy nghĩ đã ném quyển binh thư vào mặt nàng, đáp lại độc không kém. Ừ, chưa chết. Xui tám đời mới không kéo ngươi chết theo. Lý Thế Chu cười khúc khích đón lấy binh thư, dùng cằm chỉ vào chỗ trống giữa giường. Cái mông báu vật của ngươi 3 ngày 2 bận bị thương, không sợ làm mất thanh danh chiến thần à? Thanh danh thì kệ nó, đâu phải chuyện 1-2 ngày. Giật lại quyển binh thư từ tay Lý Thế Chu, Tần Cửu Phượng liếc nàng một cái. Có chuyện thì nói nhanh, dám thì thả lẻ, đừng làm lỡ giờ đọc sách của ta đây. Lý Thế Chu lập tức nghiêm mặt, lúc đại vương đến thăm ngươi, ngươi biết nên nói gì không? Câu này kỳ lạ, khiến Tần Cửu Phượng ngẩng đầu nhìn nàng. Sở Vương bị bắt, Sở Hoài Mân chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Đến lúc đó, ngươi nghĩ đại vương sẽ đưa ra điều kiện gì? Lý Thế Chu ngồi xuống mép giường, tiện tay kéo chăn đắp lên cổ Tần Cửu Phượng. Tần Cửu Phượng nghĩ một lúc rồi lập tức nói thẳng, dựa vào hiểu biết của ta về Cơ Hoàng. Đừng nói đâu xa, 8 phần là muốn đổi người. Nói xong chợt ngẩn ra, đổi ai? Lấy Sở Vương đổi Sở Hoài Mân. Từ lúc dùng 20 thành đổi lấy một trưởng công chúa, e rằng đại vương chưa từng nghĩ sẽ để nàng trở về đất Sơ. Lý Thế Chu tiếp lời, thả Tống Dung về nước chẳng khác nào thả hổ về rừng. Còn để trưởng công chúa lợi hại hơn Tống Dung trở về, chẳng phải là nuôi hổ thành họa sao? Nước Sở có thể có một vị quốc vương yếu đuối bất tài, nhưng tuyệt đối không thể có Sở Hoài Mân. Lý Thế Chu là người từ nhỏ đã dạy dỗ Tần Vương trưởng thành, ngoài hai người kia ra thì nàng hiểu Tần Vương nhất. Tần Cửu Phượng vẫn còn ngây ra. Vậy, ý ngươi là sao? Ta vốn định giết Sở Hoài Mân. Giết, Tần Cửu Phượng trợn tròn mắt. Không thể nào, vì kích động, động đến vết thương. Tần Cửu Phượng đau đến nghiến răng, đưa tay véo tay Lý Thế Chu mấy cái để chuyển rời cơn đau. Lý Thế Chu mặt không đổi sắc, vẫn nghiêm túc nói. Sao lại không thể, giết Sở Hoài Mân chẳng phải là dứt khoát nhất sao? Đại vương cũng sẽ bớt đi một chướng ngại. Đừng để cảm xúc chi phối lý trí. Người ngoài cuộc lúc nào cũng nhìn rõ hơn người trong cuộc. Mưu sĩ chính là mưu sĩ, không nói đến tình cảm. Nếu muốn giết thì đã giết từ lâu rồi. Người nghĩ đại vương còn chờ tới bây giờ. Đợi đến khi cơn đau dịu bớt, Tần Cửu Phượng mới phản bác. Nếu không giết, hậu quả không phải là điều chúng ta có thể gánh nổi. Đừng hù ta, nghiêm trọng vậy sao? Đại vương có thể ôm trái, ôm phải, hậu cung 3.000 mỹ nữ. Nhưng không thể động chân tình, càng không thể chuyên tình. Lý Thế Chu vẫn không quên đâm thêm một nhát. Nếu không, sẽ giống ngươi, cuối cùng mọi thứ đều là công cốc. Tần Cửu Phượng lập tức xấu hổ lẫn giận dữ, kéo chăn trùm kín đầu, rất lâu sau mới nghẹn ngào nói một câu. Đồ chết tiệt Lý Thế Chu, đừng nhắc chuyện cũ nữa được không? Ngày xưa cũng từng mưa máu gió tanh, quá đau, đã thấm vào xương tủy, chỉ cần nhớ lại đã đau như khoét tim. Được, Lý Thế Chu nhẹ giọng đáp, rồi đưa tay kéo đầu Tần Cửu Phượng ra khỏi chăn. Khi hai ánh mắt chạm nhau, nàng lại nhẹ giọng đâm thêm một nhát. Nhưng Cửu Phượng, ngươi phải biết rằng, Thái Hậu còn tinh danh và tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Nàng sẽ giết Sở Hoài Mân. Tần Cửu Phượng sững người, chỉ có thể đoán như vậy. Phải, không loại trừ khả năng đó. Không sợ mẫu nữ trở mặt thành thù sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên chỉ cần liên quan đến người kia, đầu óc Tần Vương gia lập tức mụ mị. Quên mất cả đại nghĩa quốc gia, chỉ nghĩ toàn những chuyện tình cảm yêu đương, thứ tình cảm mà nàng khao khát nhưng mãi không có được. Dù sao cũng là vì tốt cho đại vương, có hận thì cũng chẳng thể hận đến mức nào. Thật ra trong lòng Lý Thế Chu cũng đang bất an. Nhức đầu quá, Tần Cửu Phượng hét lên hai tiếng, lòng rối như tơ vò, cuộn chăn kín người, úp mặt vào gối. Người đi nói với cơ hoàng, ta đã ngủ rồi, khỏi đến thăm. Một lát sau, Lý Thế Chu cúi người, áp sát tay người trong chăn, khẽ nói. Nếu đại vương không giết Sở Hoài Mân, vậy thì vương ra. Người ra tay đi, không còn động tĩnh, người trong chăn bắt đầu giả chết. Giả chết liên tục mấy ngày liền, Tần Cửu Phượng cứ nằm lì trên giường không chịu xuống. Cơ hoàng là do nàng tự tay nuôi lớn, nàng còn không hiểu tính cách của đứa cháu gái đã lên ngôi này sao? Từ trước đến nay, cơ hoàng chưa từng làm trái ý mẫu hậu đã trở thành đại vương. Nàng muốn gì thì Cửu Phượng đều cho, ngay cả vương vị vốn dễ dàng lấy được nàng cũng dâng tận tay. Chỉ cần một câu, dù là sao trên trời nàng cũng hái xuống cho. Vậy nên, nàng cắn răng, không hé miệng nhắc đến chuyện kia trước mặt cơ hoàng. Tóm lại bảo nàng giết người thì không có cửa, ai muốn giết thì cứ đi mà giết. 3 ngày sau, vào tháng 6, tuyết đầu mùa tan chảy. Trời đẹp như vậy, cuối cùng Tần Cửu Phượng cũng chịu bước xuống giường, bày ra bàn cờ. Hai chú cháu, hiếm khi cùng nhau đánh một ván. Tiểu hoàng thúc, nhìn đây, cô vương ăn quân của người. Thắng rồi, trong ánh mắt trợn tròn của Tần Cửu Phượng, Tần Đường Cảnh mặt mày hớn hở, thả nhẹ quân cờ trắng cuối cùng, giành chiến thắng ván đầu. Mới không chơi bao lâu, con lại tiến bộ ghê, không đòi đánh lại với ta nữa. Tần Cửu Phượng tức tối thu dọn tàn cục. Chơi lại, chơi thì chơi, Tần Đường Cảnh chưa bao giờ sợ, vẫn rạng rỡ, tươi cười đáp lại. Đòi chơi lại thì mất mặt lắm, giống như trèo ngược dòng, không tiến ắt lui. Không lén luyện thêm đấy chứ, lén gì mà lén, ta luyện đàng hoàng chính chính. Nào, thêm ván nữa, cho người thấy cô vương cũng không dễ bắt nạt đâu, cứ việc nhào vô, ai sợ ai, hai người đánh cờ hăng say, chẳng ai chịu nhường ai. Chơi thêm nửa nén hương, Tần Đường Cảnh ung dung hạ quân trắng, nhe răng cười. Tiểu hoàng thúc, ta lại thắng rồi. Cục diện không thể cứu vãn, ba ván hai thắng. Tần Cửu Phượng chán nản đầu hàng, đành ném quân cờ xuống, nhưng cũng sảng khoái hỏi. Luật cũ, muốn gì? Lời vừa dứt chưa kịp trả lời, thì Hàn Văn Tuấn đã vội vàng chạy vào. Đại vương, tên kia vẫn không chịu mở miệng. Ồ, vậy à, Tần Đường Cảnh vừa thong thả dọn cờ vừa mỉm cười. Bức ép dụ dỗ thế nào cũng không chịu ký, cũng coi như có chút cốt khí của quân vương, không tệ. Nhắc đến vị trưởng công chúa kia là Tần Cửu Phượng chẳng buồn quan tâm, viện bừa một lý do rồi chuồn êm. Vậy nên chỉ còn Tần Đường Cảnh ở lại thu dọn bàn cờ, đợi khi quân trắng quân đen được gom hết vào ống tre, nàng mới đứng dậy. Vẫn là chiếc xe tù đó, chẳng vì hắn là vua Sở mà được ưu đãi hơn. Tần Đường Cảnh đứng cạnh xe, nhìn kỹ vài lần, phát hiện Sở Vương và Sở Hoài Mân có nét giống nhau, đều là đôi mắt lạnh lùng, chỉ khác ở chỗ mấy ngày nhịn đói. Sở Vương trông còn thảm hơn Sở Hoài Mân khi bị giam 4 ngày không ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Đường Cảnh không dài dòng, đưa chiếu thư đến trước mặt hắn. Đóng ấn tư của ngươi lên đây, ngươi sẽ được thả về. Vẫn còn chút khí phách, Sở Vương môi khô nứt ra nhưng vẫn gằn ra hai chữ. Mơ đi, là ngươi đang mơ thì có, Tần Đường Cảnh thản nhiên. Sở Hoài Mân bấy nhiêu ngày không đến cứu ngươi. Ngươi không sợ nàng bỏ rơi ngươi, tự lập làm vương sao? Lời này sát thương cực mạnh, Sở Vương run lên, giận dữ bật ra khỏi cổ họng khô khốc. Nàng sẽ không, Tần Đường Cảnh nhướng mày. Sao lại không, bên cạnh ngươi còn ai trung thành nữa? Sở Vương cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn nàng. Nếu vậy, sao không thấy ai đến chuộc ngươi? Sở Vương, ngươi tự nghĩ đi, ngươi có bị bỏ rơi không? Hoặc là ngươi đóng ấn lên đây? Cô Vương sẽ đem đến cho Sở Hoài Mân, tiện thể thăm dò thái độ của nàng xem nàng có thật lòng với ngươi, hay nói cách khác, xem nàng có trung thành với ngươi không, thế nào? Ly gián kế Tần Đường Cảnh đã dùng không biết bao nhiêu lần, hạt giống nghi ngờ đã sớm cắm rễ sâu trong lòng Sở Vương, huynh muội vốn đã bất hòa, đến lúc này thì hoàn toàn rạn nứt. Chỉ vài câu, không thể không thừa nhận, Tần Vương thật sự rất giỏi trong việc đâm vào lòng người. Chỉ là lấy Sở Hoài Mân đổi lại mạng sống của ngươi thôi, còn do dự gì nữa, nàng cười lạnh. Vừa loại bỏ được người ngoài can dự triều chính, lại có thể yên tâm vững ngôi. Chuyện đôi đường lợi như vậy, Sở Vương thật sự không suy xét đề nghị của cô Vương sao? Một lúc lâu sau, Sở Vương mới cất tiếng, quả nhân dựa vào cái gì phải tin ngươi? Tần Đường Cảnh chỉ vào chiếu thư, giọng dịu dàng giải thích. Đây là vương lệnh, một khi ban ra thì không thể thu hồi. Sao lại không thể tin? Mà trên chiếu thư ấy, từng chữ từng câu đều do chính tay nàng viết. Muốn thì chỉ muốn một người. Sở Vương đại bại, run rẩy lấy ra ấn ngọc, do dự rất lâu rồi nhắm mắt quyết tâm, đóng lên chiếu thư. Rất nhanh, chiếu thư có tự ấn của Sở Vương được đưa đến doanh trại quân Sở. Lúc này Sở Hoài Mân gắng gượng có thể bước đi, nhưng vừa ra khỏi trướng đã bị cản lại toàn bộ tướng quân nước Sở quỳ rạp dưới đất. Bọn họ không ngu, chết cũng không để nàng đi, đám văn thần ngả theo Sở Vương cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể quỳ theo ngăn đường. Trần Hạo quỳ đầu hàng đầu, dập đầu ba cái vang rồi. Điện hạ không thể đi, nước Sở đã khó mà trông đỡ, mất người cũng như hủy luôn gốc rễ. Điện hạ xin nghĩ lại, chư tướng cúi đầu, xin trưởng công chúa nghĩ lại, đa tạ chư khanh yêu quý, sau này xin hết lòng phò tá đại vương. Sở Hoài Mân đỡ từng người dậy. Rõ ràng là đã quyết sẽ quay lại hang sói ấy, nhưng nơi đó đâu phải chỗ cho người ở. Trần Hạo gấp quá chỉ còn biết níu lấy chân nàng, Mông Quỳnh cũng bò tới ôm lấy chân còn lại. Thế là trưởng công chúa bị hai đại nam nhân bám chặt hai chân, thật sự khôi hài. Nhưng chẳng ai cười nổi, Sở Hoài Mân cũng không giận, vung tay hai cái, Trần Hạo và Mông Quỳnh lập tức ngất lịm. Ra khỏi trướng, đúng giờ ngọ nắng vừa đẹp, cuối cùng cũng soi rõ một tia kiên quyết trong đáy mắt nàng. Nàng xoa cổ ngựa trường phù, thì thầm như tự nói với mình. Tần Cơ Hoàng, sự đời này đâu dễ dàng như vậy. Cách chương.